Chương 234, quy tắc tranh tài. Liên phi hành thuật cũng không chuẩn dùng sao Son Gỗ Cụ thất kinh, cái kia rơi xuống lôi đài không phải tương đương với thua cái này có thể phiền toái a, đó cũng là chuyện không có cách nào khác. Mù Cù Dô bất đắc dĩ nói, tố gia tăng lực lượng đại hội chiến sĩ thực sự nhiều lắm, nếu như cho phép sử dụng vũ không thuật, từng cái vũ trụ các chiến sĩ đều có thể bay đến không người chỗ trốn đứng lên, lực lượng kia đại hội trở nên không có ý nghĩa. Rẽ nọ nếu là cảm thấy không thú vị mà sinh khí, hậu quả ngươi là có thể tưởng tượng. Goku cũng là đến tương lai thế chiến quá dạ mặt nhân, thấy tận mắt rẽ nọ đem tương lai thế giới hủy diệt. Cho nên rẽ nọ sinh khí ý vị như thế nào, hắn hẳn là so với bất luận kẻ nào đều tin tưởng. Hắn trầm mặc khoảng khắc, nói, nếu không thể dùng phi hành thuật, chúng ta đây miễn là không rơi đến ngoài lôi đài là được rồi, hẳn là không phải đặc biệt khó. Nếu như không thể sử dụng phi hành thuật cùng không thể giết người, nói không chừng quy tiên nhân lão gia gia cũng có thể phát huy được tác dụng. Mù Cù Dồ sửng sốt, tâm tình trở nên cực kỳ phức tạp. Hắn không thấy mình bộ dạng, nhưng cũng biết mình biểu tình nhất định phải nhiều quỷ dị, có bao nhiêu quỷ dị. Ở nơi này thần cảnh giới cường giả đầy đất chạy thời kỳ, quy tiên nhân một cái quá khứ thức tông sư võ học sợ không phải đi người giả bị đụng. Hắn cùng những chiến sĩ khác thực lực sai biệt thực sự quá lớn a, bất quá, ở không thể giết người cùng không thể sử dụng phi hành thuật cái này hai điều quy tắc hạn chế phía dưới, quy tiên nhân ỷ vào cùng với chính mình nắm giữ chiêu thức rất nhiều điểm này, nói không chừng thật có thể thần kỳ hiệu. Dù sao còn lại vũ trụ chiến sĩ vì không bị xử bị nổ cảo, cũng không dám đối với quy tiên nhân hạ sát thủ. Gohan cũng gật đầu, nói ra, nếu chúng ta trước giờ đã biết tranh tài quy tắc, nói không chừng có thể lợi dụng một chút, muốn là chúng ta có thể không sử dụng phi hành thuật liền có thể bay lên trời thì tốt rồi. Mù Cù Dồ từ chối cho ý kiến, giữ vững trầm mặc. Gohan đề nghị nếu như có thể thực hiện đương nhiên tốt nhất, làm song phương giao chiến thực lực sai biệt không lớn lúc, nhất phương biết phi hành, còn bên kia sẽ không, đây không thể nghi ngờ là thiên đại ưu thế. Nhưng là phải ở ngắn ngủi 40 trong 4 giờ để Long Châu các chiến sĩ học được không cần vũ không thuật phương thức phi hành, cho dù là Mù Cù Dồ cũng làm không được ca đại thể phương hướng, chúng ta đã coi là không sai biệt lắm, nhưng là coi như ở quy tắc phương đi hệ nở chiếm được tiên cơ, chúng ta phải đồng thời đối phó 11 cái vũ trụ cu nở dê không dê ra nở dê bệ ý ruột sầu mi khổ kiểm nói, Mù Cù Dồ, các ngươi trên địa cầu không phải có một người gọi là tinh thần thời gian phòng gì đó, ở bên trong đợi. Một năm, bên ngoài mới có một ngày sao coi như, ngươi không sai biệt lắm còn có thể bên trong tu luyện 2 năm. Cho ngươi 2 năm, ngươi có thể hay không đem thân thể chính mình tránh né công kích tu luyện tới hoàn mỹ. Mù Cù Dồ trường đại mắt nhìn bệ y rút, một trường ấn ở trên trán của hắn, cực kỳ hoài nghi người này đầu là không phải phá hủy a. Bệ y rút sống quá số tuổi sợ là có thể lấy ước năm làm đơn vị, thời gian tu luyện cũng không biết so với Mù Cù Dồ nhiều hơn bao nhiêu. Nhưng là ngay cả như vậy, hắn cũng không cách nào tại lĩnh vực này làm được hoàn mỹ. Hắn cho Mù Cù Dồ 2 năm, đã nghĩ để Mù Cù Dồ làm được hắn hoa vô số năm đều không làm được sự tình. Cái này không phải vô nghĩa sao? Mù Cù Dồ không cần suy nghĩ, liền cự tuyệt nói, đừng nói ngốc bảo à, loại chuyện như vậy không có khả năng có thể, bất quá sức mạnh lớn sẽ cũng không có như ngươi tưởng tượng không xong, dự thi vũ trụ tổng cộng liền 8 cái mà thôi. Dừng một chút. Mù Cù Dồ lại nhàn nhạt nói ra, còn nhớ rõ ở gỗ cụ đi tìm rẹ nọ phía trước, ta đã từng nói sao nếu như gỗ cụ không đi tìm rẹ nọ sẽ đem vũ trụ tiêu diệt 8 cái, lưu lại 4 cái. Cần tố gia tăng lực lượng đại hội, chính là chỗ này 8 cái yếu nhất vũ trụ. Thật vậy trang sầu mi khổ kiểm bệ y rụt lập tức hưng phấn rất nhiều, nếu như đúng như vậy, miễn là ngươi cẩn thận một chút, chúng ta nhất định có thể thắng. Vậy cũng chưa chắc. Tỷ như đệ thập nhất vũ trụ chiến sĩ liền phi thường cường đại, muốn đánh qua mới biết được có nắm chắc hay không. Mù Cù Dồ nhún vai, nói, hơn nữa hiện tại có thể không phải nói loại chuyện như vậy thời điểm A chúng ta chỉ còn lại có 40 giờ, cần tố gia tăng lực lượng đại hội 10 cái tuyển thủ, các ngươi quyết định tốt chọn người nào không có. Mù Cù Dồ ở trong lòng đánh giá một chút, mình và gỗ cụ cha con là nhất định phải tham gia, tổng cộng chiếm giữ 3 cái danh lạch. Coi là quy tiên nhân chính là 4 cái. Như vậy còn dư lại 6 người làm như thế nào chọn đâu, muốn ở bây giờ đệ thất vũ trụ tìm được 6 cái chiến sĩ cường đại, có thể không phải một cái dễ dàng sự tình. Bệ ý rụt liền vội vàng hỏi Hiss, nhanh lên nhìn còn lại có sinh mạng tinh cầu, sẽ tìm 6 cái chiến sĩ cường đại qua đây. Hitler nhìn cũng không nhìn liếc mắt trong tay pháp trượng đã nói, bệ ý rụt đại nhân, phi thường tiếc nuối, đệ thất vũ trụ chiến sĩ cường đại đều đã tập trung đến cái này trên địa cầu. Trên địa cầu các vị đã trải qua phi đỡ sự kiện, mạp sự kiện phía sau, đệ thất vũ trụ sở hữu mạnh mẽ đại chiến đấu lực người hầu như đều bị dọn dẹp sạch sẽ. Cái gì bệ ý rụt thất kinh, hung tợn trừng mắt về phía Son Gỗ Củ đám người, cả giận nói. Xem đều là các ngươi làm chuyện tốt mù cụ rồ xem thường nói, bệ ý rút, coi như hết, chỉ bằng phí đỡ cùng bấy bị đỉ những thủ hạ kia thực lực, ngươi lấy vì bọn họ có tư cách tố gia tăng lực lượng đại hội còn không bằng trực tiếp ở trên địa cầu chọn tuyển thủ dự thi. Ngươi có đề nghị gì không có? Mù cụ rồ không cần suy nghĩ, mở miệng nói, còn lại 40 giờ, ta chuẩn bị cùng gỗ cụ cha con cùng nhau tu hành đi, tìm chiến sĩ nhiệm vụ liền giao cho các ngươi. Các ngươi tìm bùn mạ cùng quy tiên nhân thương lượng A mù cụ rổ không để cho bệ ý rụt phản đối cơ hội, mang theo Son Gỗ Củ cha con, trực tiếp thuấn gian di động đến thần địa đi. Bao con nhộng bên trong công ty, bệ ý rụt vẻ mặt lo lắng, ngươi nói mù cụ rổ bọn họ có hay không thể đánh thắng bệ ý rụt đại nhân, ta cũng không biết, bất quá người xảy đã tốc độ phát triển quả thực cực kỳ kinh người. Hít cười nói, bọn họ nếu là ở tinh thần thời gian trong phòng tu luyện nữa 2 năm, nói không chừng liền càng gần gũi bệ ý rụt đại nhân, mù cụ rồ tiên sinh muốn đánh bại bệ ý rụt đại nhân cũng không phải là không có hy vọng. Chớ có nói hiệu nói vượng, cho dù mù cụ rồ như thế nào đi nữa thiên tài, cũng không khả năng tu luyện 2 năm đánh liền bại ta. Bệ ý rụt lớn tiếng phản bác, thế nhưng đảo mắt phía sau lại thấp giọng nói, nếu như mù cụ rồ vương sao thật có tiến bộ lớn như vậy thì tốt rồi, có thần hủy diệt tầng thứ chiến sĩ tham gia, nhất định có thể thắng. Bệ ý rụt đại nhân, vậy cũng chưa chắc a. Hít tự tiếu phi tiếu nói, lẽ nào bệ ý rụt đại nhân quên rồi sao ở cá biệt vũ trụ thậm chí tồn tại so với thần hủy diệt càng cường đại hơn chiến sĩ a. Những chiến sĩ kia nếu như bị mời tới tham gia sức mạnh lớn sẽ, cho dù mũ cụ rồ tiên sinh đuổi theo bệ ý rụt đại nhân cũng sẽ đánh cực kỳ khổ cực. Các ngươi đang nói cái gì đúng lúc này, số 18 từ bao con nhộng nội bộ công ty đi tới. Các ngươi thật giống như gặp phải đại phiền toái rồi sao? Cùng mù cụ rồ có quan hệ hít nhìn chằm chằm số 18, đột nhiên nói ra, lực chiến đấu của ngươi dường như không kém, có muốn hay không tố gia tăng lực lượng đại hội sức mạnh lớn chuyện xảy ra nhốt vào cái này vũ trụ an nguy, quả thực cùng mù cụ rồ có quan hệ. Nghe các ngươi nói xong sự tình dường như rất nghiêm trọng, mù cụ rồ đâu hắn muốn ta tham gia, ta liền tham gia, nếu là hắn không cho, quên đi. Số 18 như thế hồi đáp, nàng nhưng là cực kỳ nghe mù cụ rồ lời nói.